Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 137, 10 bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng thanh niên trong bộ y phục cưỡi ngựa màu xanh tràm, cầm lá cờ trong tay, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, hạ cánh xuống đất một cách trôi chảy khiến mọi người kinh ngạc. Chủ trường đua không phải là người keo kiệt, lập tức đưa chiếc roi ngọc tím cho Tiêu Giác và Tán Dương. Công tử quả thật có thân thủ xuất chúng. Trong những năm gần đây, ngài là người lấy được lá cờ nhanh nhất. Thôi Việt Chi cũng không kiềm chế được, vỗ tay tán thưởng. Hoán Thanh, trước khi ngươi đến, ta đã nghe nói nghĩa phụ của ngươi từng mời võ sư đến dạy ngươi. Bây giờ xem ra vị võ sư đó đã rất tận tâm. Thân thủ như vậy, ngay cả trong thành Ký Dương cũng hiếm thấy. Tiêu Giác khẽ gật đầu mỉm cười. Thúc phụ quá khen. Hòa Ấn thầm nghĩ, Thôi Việt Chi còn không biết rằng Tiêu Giác vừa rồi vẫn chưa sử dụng hết sức. Nếu hắn thực sự muốn tranh đấu, e rằng sẽ làm kinh ngạc mọi người đến rớt cả hàm, cũng sẽ khiến thân phận của hắn có nguy cơ bị lộ. Nàng đang suy nghĩ thì Tiêu Giác đã bước tới, ném chiếc roi ngọc tím vào lòng nàng. Hòa Yến giật mình, bất ngờ nói, cảm ơn, cảm giác hôm nay Tiêu Giác thật khác thường, dường như đặc biệt dễ nói chuyện, lại rất tốt bụng, nhưng dù nghĩ kỹ cũng không rõ lý do. Hòa Yến chỉ lắc đầu, giờ thì đã lấy được roi ngọc tím rồi. Vệ Di Nương cười nói, sao chúng ta không ra bờ sông xem lễ tế, ở đó rất náo nhiệt. Còn có thể nhận được lễ vật ban phước từ thủy thần. Ăn lễ vật của thủy thần, được tắm mình trong nước thần, cả năm sau sẽ được phúc lộc bảo hộ. Thôi Việt Chi vỗ trán. Phải, suýt nữa quên mất. Hoán Thanh, Ngọc Yến, hai người cũng đi, cầu một điềm lành. Đi dự lễ hội thủy thần mà không tham gia tế lễ thủy thần thì đâu có được. Lễ tế thủy thần là gì? Hòa Yến không biết, nhưng thấy mọi người đều mời, nàng cũng không tiện từ chối, liền cùng họ đi về phía con sông lớn. Khi đến gần, thấy bên bờ sông có một khoảng đất rộng, một đài lớn hình tròn được dựng lên. Trên đài có nhiều người đeo mặt nạ đang hát múa. Có lẽ đó là dân ca của Ký Dương. Giai điệu vui tươi, có cả nam lẫn nữ, già trẻ đều tham gia, rất sôi nổi. Vừa đứng lại thì nghe giọng nữ vang lên. Thôi đại nhân, mọi người nhìn về phía giọng nói, liền thấy tiểu thư Lăng Tú, người của Điển Nghi Phủ, người đã từng đến phủ Thôi chơi và đàn cho mọi người nghe mấy ngày trước. Bên cạnh nàng là Nhan Mẫn Nhi, đang nhìn họ với ánh mắt không thiện cảm. Hôm nay Lăng Tú cũng ăn diện rất xinh đẹp, mặc một bộ váy dài bó sát màu hồng nhạt của nữ tử Ký Dương. Đi giày nhỏ, tóc buộc nhiều bím nhỏ, trông vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. Nàng mỉm cười nói, ta và Mẫn Nhi vừa tới đây, thật trùng hợp gặp Thôi đại nhân, đúng là có duyên. Thôi Việt Chi cũng cười đáp, A Tú, Mẫn Nhi, phụ mẫu các ngươi đâu rồi? Phụ thân và mẫu thân đang ở trên thuyền, còn ta và Mẫn Nhi dẫn theo người hầu và vệ sĩ đến đây dạo chơi, muốn xem lễ tế và tiện thể lấy ít lễ vật về. Ánh mắt nàng dừng trên người Tiêu Giác, nhưng Tiêu Giác chỉ nhìn về phía lễ đài, hoàn toàn không để ý đến nàng, khiến trong lòng Lăng Tú thoáng một chút đố kỵ. Thực ra nàng và Nhan Mẫn Nhi đã nhìn thấy Tiêu Giác từ trước, khi hắn đang tham gia trò chơi đoạt phong ở trường đua. Chàng thanh niên đẹp tựa ánh trăng, phong thái tuyệt vời. Khoảnh khắc cười nhẹ khi nắm được lá cờ đã khắc sâu trong tâm trí người khác, khó mà quên được. Thế nhưng, người đàn ông như vậy lại ra mặt trước bao người chỉ để giành lấy chiếc roi mà người phụ nữ kia thích. Lăng Tú ghen tị vô cùng, nàng vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại là tiểu thư quyền quý. Biết bao chàng trai trẻ tài năng ở Ký Dương ngưỡng mộ nàng, nhưng nàng không để ý đến ai cả. Thế rồi một ngày, có một người xuất hiện, vượt xa tất cả mọi người. Nhưng tiếc thay, hắn đã có vợ. hơn nữa lại đối xử rất tốt với người vợ có vẻ ngoài bình thường kia. Ban đầu, nàng chỉ tức giận vì bị Tiêu Giác phớt lờ, nhưng sau vài lần, nàng bắt đầu ghét lây sang Hòa Yến. Nếu không có Ôn Ngọc Yến kia, nếu người gặp Kiều Hoán Thanh trước là mình, thì chắc chắn kết cục sẽ không phải như thế này. Còn người phụ nữ đó có gì hơn mình chứ? Kiều Hoán Thanh đúng là bị mờ mắt bởi mỡ lợn mới nhầm lẫn ngọc trai với sỏi đá. Hòa Yến đang hứng thú ngắm nhìn những người trên đài hát múa. Hỏi Vệ Di Nương, tại sao họ đều đeo mặt nạ vậy? Mỗi chiếc mặt nạ đại diện cho một nhân vật. Tất cả đều liên quan đến những truyền thuyết về thủy thần. Việc hát múa trong lễ tế chính là để truyền tải những câu chuyện về thủy thần. Vệ Di Nương cười nói, nếu cô nương Ngọc Yến thích, cũng có thể lên đài múa cùng, đóng vai một nhân vật nào đó. Đến gần cuối lễ, các trưởng lão sẽ dùng cành liễu nhúng vào nước phước lành và vẩy lên mọi người. Ai được tắm trong nước phước sẽ gặp nhiều may mắn. Hòa Yến chưa từng nghe qua tục lệ này. Bèn nói, nghe thật thú vị. Lăng Tú tiến tới cười nói, phu nhân Hoán Thanh cũng muốn lên đài sao? Hòa Yến vội xua tay, ta chỉ nói thế thôi. Ta và Mẫn Nhi cũng muốn lên đài nhảy múa. Nếu phu nhân nguyện ý cùng tham gia, chắc chắn sẽ rất vui. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Hòa Yến, nụ cười ngọt ngào và thân thiện. Nhưng không hiểu sao Hòa Yến lại cảm thấy có chút phản cảm. Nàng không giỏi đối phó với những mối quan hệ phức tạp giữa nữ nhân. Thậm chí có thể nói là khá vô tâm. Nhưng chút ít địch ý và thiện ý thì nàng vẫn có thể nhận ra. Lăng Tú đối với nàng có một sự địch ý không thể che giấu. Nhưng tại sao lại thế? Hòa Yến nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã đắc tội với tiểu thư này chỗ nào. Các người đều trạc tuổi nhau. Thôi Việt Chi cười nói, Ngọc Yến cứ đi cùng các nàng lên đài. Lễ tế thủy thần của Ký Dương rất đơn giản, không khó lắm. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ để A Tú và Hấn Nhi chỉ dẫn. Thôi Việt Chi đã nói vậy, Hòa Yến mà từ chối nữa thì sẽ trở nên bất kính với phong tục của Ký Dương. Liền nói, vậy cũng được, nhưng ta không biết múa. Các người đừng cười ta đấy. Sẽ không đâu. Lăng Tú ngọt ngào đáp. Chúng ta sẽ dạy phu nhân mà. Nói xong, nàng kéo Nhan Mẫn Nhi cùng tiến về lễ đài. Chúng ta đi lấy mặt nạ trước đã. Hòa Yến cắn răng thở dài. Thôi vậy, dù Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi có địch ý với nàng, nhưng họ không biết võ công, cũng không đến mức làm hại nàng. Chỉ là vài trò đùa vô hại. Nếu mình tỉnh táo thì cũng chẳng có gì đáng lo. Nghĩ đến đây, nàng nghe có người bên cạnh hỏi, tại sao không từ chối? Hòa Yến ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt Tiêu Giác rơi trên mặt nàng, không rõ là biểu cảm gì. Hắn nhẹ nhàng chế giễu, rõ ràng không thích, tại sao không từ chối? Không tiện lắm. Hòa Yến do dự một chút, đáp, nếu từ chối, Thôi đại nhân có thể sẽ không vui. Hắn cười khẽ, dường như không đồng tình với cách làm của nàng. Nói, không thích thì từ chối. Ngươi có khả năng từ chối. Hòa tiểu thư, hắn nhắc nhở, ngươi không thể làm mọi người đều vui vẻ được. Lời thì nói như vậy, nhưng việc cố gắng làm hài lòng mọi người dường như đã trở thành thói quen. Ở phía bên kia, Nhan Mẫn Nhi kéo Lăng Tú qua một bên, thấp giọng nói, ngươi đang làm gì vậy? Ai muốn cùng nàng ta nhảy múa chứ? Ta còn ghét nàng ấy không hết. Ta không tham gia đâu. Chờ đã, Lăng Tú nhanh chóng giữ nàng lại. Nghe ta nói xong đã. Nói gì? Chuyện lần trước ở Tú La Phường. Ta đã nghe hết rồi. Nhan Mẫn Nhi nghe vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nghẹn ngào nói, sao ngươi lại biết? Giờ ai mà không biết chuyện này, đã lan truyền khắp nơi rồi. Lăng Tú cười, nhìn Nhan Mẫn Nhi, ngươi đừng giận, ta tất nhiên đứng về phía ngươi. Hơn nữa, ta cũng chẳng ưa gì Ôn Ngọc Yến, vì vậy làm sao có thể để nàng ta dễ chịu được. Ngươi định làm gì? Nhan Mẫn Nhi bực bội hỏi, đây là lễ tế mà, không thể để nàng ta nổi bật, phải khiến nàng ta mất mặt mới hay. Lăng Tú cười, chỉ vào mấy chiếc mặt nạ bên cạnh, cho nàng ta một bài học, để nàng biết rằng các cô nương ký dương không dễ bị bắt nạt. Ta chưa bao giờ thấy phu nhân nhảy múa. Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, nói một cách đầy ẩn ý, hôm nay có dịp mở rộng tầm mắt. Thật là mong đợi, Hòa Yến nghĩ thầm, nàng không biết múa, cùng lắm chỉ có thể múa kiếm, nhưng dù sao cũng là người ngoại lai, dù có nhảy múa trong lễ tế, người khác cũng không thể quá khắt khe, chỉ cần không phạm sai lầm nghiêm trọng là được, cũng chỉ để vui vẻ với mọi người mà thôi. Đang suy nghĩ, Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi đã tiến lại gần. Nhan Mẫn Nhi cầm vài chiếc mặt nạ trong tay, còn Lăng Tú thì cầm một chiếc hộp gỗ. Khi đến trước mặt Hòa Yến, Lăng Tú tỏ vẻ khó xử, nói, ta vừa hỏi người phụ trách lễ, hôm nay người tham dự rất đông, chỉ còn lại mấy chiếc mặt nạ này, ta cũng không biết phân chia thế nào, hay là rút thăm quyết định, chỉ là mấy chiếc mặt nạ thôi mà. Hòa Yến không để tâm lắm, liền hỏi, có gì khác biệt sao? Mỗi chiếc mặt nạ đại diện cho một nhân vật khác nhau trong truyền thuyết về thủy thần của Ký Dương. Cũng có những vai phản diện, vai hề. Lăng Tú ngừng một chút rồi cười, nhưng phu nhân chắc sẽ không rút phải vai hề đâu, khả năng đó rất thấp. Hòa Yến gật đầu, khiêm tốn nói, vậy các cô rút trước đi, phu nhân là người ngoài Ký Dương, nên để phu nhân rút trước. Lăng Tú cười nói, chuyện này không có gì phải từ chối qua lại. Hòa Yến liền nói, được thôi. Rồi nàng đưa tay vào hộp gỗ của Lăng Tú, lấy ra một tờ giấy gấp. Nàng mở tờ giấy ra xem, trên đó ghi Lý Hoang. Lý Hoang nghĩa là gì? Nàng do dự hỏi. Thôi Việt Chi ngẩn ra, Vệ Di Nương cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, còn Lăng Tú thì che miệng khẽ thốt lên, lại là Lý Hoang. Phu nhân hôm nay thật là không may, điều đó không tốt lắm sao? Hòa Yến không hiểu chuyện gì. Như ta vừa nói, trong truyền thuyết về thủy thần của Ký Dương, có nhiều nhân vật phản diện, vai hề, và Lý Hoang là một trong số đó. Đây là một kẻ lừa đảo chuyên nói dối, gây rối ở các vùng ven sông, lừa đảo tài sản của nhiều người, kể cả người già và trẻ em. Hắn đã làm đủ thứ chuyện đê hèn, và cuối cùng các thần tiên không chịu nổi nữa, bèn sai một tiên nữ dưới trướng thủy thần xuống bắt hắn. Trước tiên nữ, hắn không thể nói dối, buộc phải thú nhận 10 bí mật của mình, sau đó bị tiên nữ nhốt vào thủy ngục dưới đáy biển, không bao giờ được lên bờ nữa. Hòa Yến nghe đến đây, vô thức cảm thấy mình đang hóa thân thành nhân vật đó. Khi nghe đến việc bị nhốt mãi mãi dưới nước, nàng không nhịn được thốt lên, thật là thảm. Đúng là rất thảm. Nhan Mẫn Nhi cười mà như không, nói, nhưng phu nhân đã rút phải giấy thăm này rồi, nên chỉ có thể diễn vai Lý Hoang thôi. Nếu đã tham gia lễ tế thủy thần mà giữa chừng lại bỏ cuộc, sẽ bị thủy thần trừng phạt đấy. Hòa Hắn định hỏi thủy thần sẽ trừng phạt nàng như thế nào, nhưng nghĩ lại, kiếp trước nàng đã chết chìm trong nước, chẳng biết đó có phải là một sự trùng hợp hay không. Nàng nói, vậy thì vai phản diện cũng được. Trên đời này, luôn cần có người đóng vai phản diện mà. Thôi Việt Chi vẫn còn hơi do dự. Nhưng Ngọc Yến, chiếc mặt nạ đó, mặt nạ sao? Lăng Tú nhận lấy chiếc mặt nạ từ tay Nhan Mẫn Nhi, đưa cho Hòa Yến, đây chính là mặt nạ của Lý Hoang. Hòa Ấn nhìn thấy chiếc mặt nạ mới hiểu tại sao Thôi Việt Chi lại có biểu cảm đó. Mặt nạ của Lý Hoang trông giống một con trồn, nhưng là một con trồn rất xấu, vẽ hung dữ, dữ tợn, nhưng lại có một mảng trắng to trên trán và mũi, nhìn vừa gian xảo vừa xấu xí. Các cô nương chắc chắn không muốn đeo thứ này lên mặt. Hơn nữa mặt nạ còn rất nặng, khi đội vào sẽ khiến đầu to hơn hẳn một vòng. Hòa Yến cầm thử, cũng được, Nàng vốn không quá để ý đến vẻ ngoài, nhưng sắc mặt Vệ Di nương không được tốt. Mấy ngày nay, bà đã ở cùng Hòa Yến, cảm thấy nàng tính tình hiền lành, cởi mở, cư xử hòa nhã. Trong khi đó, những trò đấu đá giữa các cô gái, bà đã nhìn thấy quá nhiều. Rõ ràng đây là Lăng Tú cố tình chơi khăm Hòa Yến. Chỉ cần nghĩ đến việc phải diễn vai một tên phản diện xấu xí trước mặt người mình yêu, làm đủ trò lố bịch, thì bất kể người khác nghĩ gì, chính cô gái đó cũng sẽ thấy xấu hổ, nhục nhã. Thế gian này, có cô gái nào lại không muốn mình xinh đẹp trong mắt người yêu? Vệ Di nương lên tiếng, sao có thể để Ngọc Yến cô nương đóng vai phản diện? Không thể nói với người phụ trách một tiếng sao? Không sao đâu, Hòa Yến cười nói, lễ tế kiểu này, chỉ cần chân thành là được, không cần quá bận tâm đến tiểu tiết. Thôi Việt Chi không nhận ra bầu không khí có gì khác thường. Thấy Hòa Yến nói vậy, liền cười lớn, tốt, Ngọc Yến quả thật rất sảng khoái. Ở phía bên kia, Lâm Song Hạc và Tiêu Giác đồng thời nhíu mày. Lâm Song Hạc dùng quạt che mặt, thấp giọng nói với Tiêu Giác, tai họa do ngươi gây ra, lại để cho muội muội của ta gánh chịu. Tiêu Giác sắc mặt hơi lạnh, liếc nhìn hắn, im lặng một lúc, rồi đột ngột lên tiếng, ngươi vừa nói, Lý Hoạt phải tiết lộ 10 bí mật với tiên nhân. Lăng Tú thấy Tiêu Giác chủ động nói chuyện với mình, trong lòng vui sướng, cười tươi đáp, đúng vậy, khi phu nhân lên lễ đài, nàng phải kể ra 10 bí mật của mình với người đóng vai tiên nhân. Dừng lại một chút, Lăng Tú lại cười nói tiếp. Hơn nữa, 10 bí mật đó phải là thật. Bởi trong truyền thuyết, kẻ nói dối như Lý Hoang khi gặp tiên nhân sẽ bị pháp thuật chế ngự. Chỉ có thể nói ra sự thật, phu nhân cũng sẽ phải nói thật 10 bí mật. Hòa Ấn nghe vậy mà không nói nên lời. Thầm nghĩ vị tiên nhân này hẳn là một kẻ thích soi mói chuyện riêng tư của người khác. Tiên nhân cũng phải đóng vai. Tiêu Giác nhẹ nhàng liếc nhìn Lăng Tú. Nếu vậy, để ta diễn, gì, chứ? Lăng Tú sững sờ, Hòa Yến cũng ngẩn người. Không hiểu, đôi mắt của nam nhân sắc bén như tia chớp. Giọng tuy bình thản nhưng biểu cảm lại lạnh lùng. Ta muốn làm người lắng nghe. Hòa suýt nữa bị sặc nước bọt, lời của Tiêu Giác ám chỉ là hắn muốn lên đài tế lễ nhảy múa cùng nàng. Rốt cuộc là Tiêu Giác điên rồi hay thế gian này điên rồi? Hòa Yến không hiểu nổi, Tiêu nhị công tử mà làm chuyện này, nói ra ai trong thành Sóc Kinh tin được chứ? Xích Ô và Phi Nô cũng không tin nổi vào tai mình. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, Tiêu Giác tự mình đề xuất chuyện này. Lăng Tú không ngờ đến, nhất thời không biết phải làm gì, nhưng ánh mắt của nam nhân quá lạnh lẽo, khiến nàng sợ hãi, vô thức hỏi, tại sao? Bởi vì, Tiêu Giác khẽ cười, nhưng nụ cười đầy châm biếm, bí mật của phu nhân ta, làm sao có thể để người khác biết? Chỉ một câu nói, khiến Lăng Tú đang có chút e ngại lập tức mặt tái xanh vì tức giận. Hòa Yến, nàng gần như muốn ngất xỉu, chỉ cảm thấy hôm nay Tiêu Giác hoàn toàn không giống Tiêu Giác. Thật khó hiểu, Tiêu Giác không để ý đến biểu cảm của Hòa Yến, chỉ hỏi Lăng Tú, mặt nạ nào? Lăng Tú chỉ vào chiếc mặt nạ trong tay Nhan Mẫn Nhi. Nàng hơi sợ Tiêu Giác, lập tức đưa qua, Hòa Yến liếc nhìn, chiếc mặt nạ của tiên nhân cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một mảnh sắt đen, có một họa tiết đám mây đơn giản trên trán. Phải làm sao? Hắn hỏi. Vệ Di nương nhận ra tình huống, cười nói, thật ra trong lễ tế trên đài không có nhiều quy tắc như vậy. Người địa phương thì đương nhiên hiểu rõ, nhưng người ngoài chỉ cần thành tâm cầu nguyện thủy thần, nhảy múa thế nào cũng chỉ là hình thức. Thủy thần bà rất rộng lượng, không câu nệ những điều nhỏ nhặt. Tiêu Giác đáp, hiểu rồi, hắn nhìn Hòa Yến, thấy nàng vẫn còn cầm chiếc mặt nạ, liền nắm lấy cổ tay nàng. Đi nào, đi được vài bước về phía lễ đài, Hoa Yến quay đầu lại, thấy ánh mắt của Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi đang nhìn nàng. Sự địch ý rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng hỏi, ngươi sao vậy? Đô đốc, ngươi điên rồi à? Là ngươi điên rồi. Tiêu Giác không vui nói. Tại sao lại đồng ý với nàng ta? Ta đã nói rồi, đến đây rồi, ta sợ thôi đại nhân không vui. Và lại chỉ là đeo mặt nạ nhảy múa. Có mất gì đâu, không đáng gì. Hắn quay đầu nhìn Hòa Yến, nụ cười đầy châm biếm. Sau khi đối xử với ta, ngươi không ngoan ngoãn như vậy. Hòa Yến, ta chưa đủ ngoan ngoãn sao? Tiêu Giác đúng là khó chiều quá. Sau này, nếu không muốn làm chuyện gì, ngươi có thể từ chối. Đôi mắt đẹp của Tiêu Giác nheo lại. Đừng để người khác nghĩ rằng ngươi ép mình phải chịu đựng. Thật là xấu xí, ta không phải đang chịu đựng. Ngươi có, hắn cúi mắt nhìn nàng, nụ cười khẽ nhếch đầy vẻ châm chọc. Ngươi thích lừa người, đến mức lừa cả bản thân mình. Hòa Yến không nói được lời nào. Nàng bản năng muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy lời Tiêu Giác nói không sai. Trong nhiều trường hợp, việc hy sinh cảm xúc và sở thích của mình đã trở thành thói quen. Còn có nhiều thứ khác, quan trọng hơn để cân nhắc. Và không ai từng nói với nàng rằng, ngươi có thể từ chối, có thể ích kỷ, có thể không hài lòng. Vì vậy, dần dần, những điều đó cũng mất đi. Tiêu Giác thấy Hòa Yến ủ rũ, ngừng lại một chút, rồi gõ nhẹ lên đầu nàng. Nói, đeo mặt nạ vào, nói rồi, hắn tự đeo chiếc mặt nạ của mình lên trước. Chiếc mặt nạ làm từ sắt, được mài rất mịn, nhưng vẫn nặng nề. Tiêu Giác dùng một tay đặt mặt nạ lên mặt, tay kia vòng ra sau đầu để khóa lại, nhưng không làm được ngay. Hòa Yến thấy vậy, đặt chiếc Lý Hoang sang một bên, nói, ta giúp ngươi. Nàng bước đến phía sau Tiêu Giác, nói, ngươi giữ mặt nạ ở đúng vị trí, ta sẽ giúp ngươi khóa lại từ phía sau. Tiêu Giác cao hơn nàng, nàng phải nhón chân mới khóa được. Vừa khóa, nàng vừa nói, ngươi chưa từng đeo mặt nạ sao? Chuyện đơn giản thế mà cũng không làm được. Tiêu Giác chế giễu, ngươi đã đeo nhiều lắm à? Hòa Yến khựng lại, rồi cười nói, chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy rồi. Giúp Tiêu Giác đeo xong, nàng cũng đội chiếc Lý Hoang lên mặt. Hai người, một người đeo mặt nạ càng thêm bí ẩn cao quý, người còn lại thì gian xảo đến buồn cười, nhìn thế nào cũng thấy hài hước. Tiêu Giác kéo nàng lên đài tế lễ, người phụ trách lễ nhìn họ gật đầu nhẹ, đẩy họ vào giữa lễ đài. Xung quanh là những người đeo mặt nạ, vừa hát vừa múa. Hòa Ấn không biết làm gì, liền hỏi, đô đốc, nhảy thế nào đây? Tiêu Giác đáp, không biết. Hòa Ấn liền học theo người xung quanh múa vài bước, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy quá khó, đành từ bỏ. Nàng kéo Tiêu Giác ra một góc đài tế, nơi không ai chú ý, nói, thôi bỏ đi, không nhảy nữa, làm cái khác đi. Tiêu Giác đeo mặt nạ, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng có thể đoán rằng phía sau mặt nạ chắc chắn là sự thiếu kiên nhẫn. Đô đốc, chúng ta làm qua loa như vậy, thủy thần có trách phạt không? Tiêu Giác nói, người sợ à, nhưng thà tin là có, không tin là không. Người kia lạnh lùng, vậy ngươi nhảy tiếp đi, ta thật sự không nhảy nổi. Lát sau, Hòa Ấn nói, đô đốc, vừa rồi cô nương Lăng có nói rằng, Lý Hoang phải nói ra 10 bí mật cho tiên nhân. Chúng ta đã lên đây, thì diễn cho xong, ta sẽ nói với ngươi 10 bí mật của ta, như vậy xem như đã hoàn thành. Có lẽ thủy thần thấy chúng ta thành tâm như vậy sẽ không trách phạt vì không nhảy múa. Tiêu Giác cười nhẹ, lười biếng nói, được, ngươi nói đi, 10 bí mật, mà phải là bí mật thật. Đúng là khó nói, nàng liền bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. Trước đây ta uống rượu rất giỏi, bây giờ lại kém đi. Ta biết thuộc lòng binh pháp Ngô Tử, ta là người giỏi nhất trong vệ đội Lương Châu. Ta rất muốn gia nhập Cửu Kỳ Doanh, cúc áo của Trình Lý Tố đều bị ta gỡ xuống để bán lấy tiền. Mới nói được 5 cái, Tiêu Giác nghe xong chỉ cảm thấy chán nản, nói, vô vị, Hòa Ấn lại được khích lệ. Tiếp tục, trong lòng ta, Đô Đốc là người rất tốt, ta rất biết ơn Đô Đốc. Tiêu Giác cười lạnh, ta sẽ không cho ngươi gia nhập Cửu Kỳ Doanh đâu. Mỗi lần Đô Đốc hiểu lầm ta, ta đều rất buồn. Tiêu Giác, đừng giả bộ nữa, ta với Đô Đốc kiếp trước có duyên phận rồi. Tiêu Giác thậm chí còn không thèm nhìn nàng. Hòa Ấn nói, kiếp trước ta là một nữ tướng quân. Đây đúng là quá hoang đường. Chỉ còn lại một bí mật cuối cùng. Hòa Yến ngước lên nhìn người trước mặt. Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi chiếc mặt nạ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Chỉ để lộ cằm sắc nét. Đẹp đẽ, môi mỏng mà đỏ thắm. Hơi cong lên một cách lười biếng. Bộc lộ sự vô tình và dịu dàng của tuổi trẻ. Khuôn mặt của nàng cũng bị mặt nạ che giấu. Ẩn trong bóng tối, như đang trong màn đêm, mang lại cho nàng một cảm giác an toàn vô hạn. Bí mật cuối cùng, Hòa Yến nhón chân, tiến sát vào cằm của hắn. Giọng nói nhỏ nhẹ, ta thích mặt trăng, còn mặt trăng không biết điều đó. Cách chương.